Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 974, sói đến đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, đó chính là bọn họ sân đấu. Một tháng này cũng là của các ngươi chiến trường. Lê Vi chỉ vào xa xa kiến trúc nói rằng, viện trưởng, xin yên tâm, Lục Thần cùng Vân Hải rất mau ra tới tiếp đãi các nàng. Lê Vi chứng kiến Lục Thần, mỉm cười, tiến lên một bước, vô danh viện trưởng, đây là chúng ta trao đổi đệ tử. Một tháng này làm phiền vô danh viện trưởng. Lục Thần cười nói, Lê Vi viện trưởng khách khí, trao đổi lẫn nhau học tập mà thôi. Một bên, Thanh Liên đột nhiên nói rằng, vô danh viện trưởng, người cũng đã biết giao nhau thi đấu thể thao sân đấu quy tắc. Lục Thần khẽ nhíu mày, không biết Thanh Liên đạo sư là chỉ cái gì quy tắc. Thanh Liên nói rằng, tuy là chúng ta chỉ một tháng, nhưng là của chúng ta bài danh biết vẫn ở lại trên bảng xếp hạng. Cũng tỷ như chúng ta chiếm cứ đệ thập vị trí. Mặc dù chúng ta sau khi rời đi, tên của chúng ta lần vẫn biết đảm bảo ở lại nơi đó. Nhưng bởi đệ tử của chúng ta đã ly khai, cho nên các ngươi muốn cướp về đệ thập bài danh, cần các ngươi phía sau học viên khiêu chiến thành công thì ra thứ 9 học viên. Đem chúng ta đệ thập học viên chen xuống. Nhưng mà, vì phòng ngừa học viện vì mặt mũi, làm cho bài danh phía trên học viên xả nước. Cho nên, nếu như chúng ta lần nữa từ giống nhau học viện chiến thắng đưa nàng bài danh chen xuống học viên lúc. Nếu như lần nữa thắng lợi, như vậy các ngươi học viện muốn thanh toán gấp đôi sân đấu bài danh thưởng cho. Cứ thế mà suy ra, Lục Thần gật đầu, cái này ta phía trước xác thực không biết, bất quá bây giờ minh bạch, còn có, nếu như bị chúng ta chiếm đoạt đệ nhất vị trí. Bởi đệ nhất phía trước đã không có học viên của các ngươi. Cho nên, phải chờ chúng ta lần sau lại lúc tới. Các ngươi mới có cơ hội một lần nữa đoạt lại sân đấu đệ nhất vị trí. Bằng không, các ngươi sân đấu đệ nhất tướng vẫn treo chúng ta đệ tử tên. Mà các ngươi cũng đem vẫn cấp cho đối ứng hạng thưởng cho. Lục Thần mỉm cười, đa tạ Thanh Liên đạo sư báo cho biết. Nếu đại gia đều là như vậy quy định, chúng ta tự nhiên tuân thủ quy tắc. Thanh Liên nghịch ngợm cười. Vô danh viện trưởng đạo sư rất bình tĩnh. Ngươi sẽ không sợ đệ nhất bị chúng ta đoạt sao? Chúng ta nhưng là sẽ không nhường a hát. Lục Thần lạnh nhạt nói. Sân đấu vốn là dựa vào thực lực nói. Bài danh bao nhiêu, đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Nói rất hay. Ta liền thích như thế người cứng rắn. Mầu Yên cùng Lê Vi cau mày nhìn về phía Thanh Liên. Nữ nhân này ngày hôm nay nhiều lời như vậy. Cảm giác có điểm không đúng. Bất quá lại nói tiếp. Mấy lần cùng vô danh tiếp xúc. Vô danh cho người cảm giác đều là nhìn như suy nhược. Thực tế không có chút rung động nào. Ngược lại so với rất nhiều ở lâu Lục Trọng Thiên nhân trầm ổn hơn. Phượng Lai đệ tử từ một danh đạo sư dẫn dắt, đi đầu vào ở đi. Quảng cáo, Lê Vi cùng Lục Thần còn có một chút nói. Hai người vừa đi vừa nói. Vô danh viện trưởng, phía trước ta đáp ứng ngươi. Đề cử ngươi cho còn lại một ít học viện tiến hành học viện giao lưu. Lục Thần nghiêng đầu nhìn về phía Lê Vi. Nghe nàng đoạn dưới, cùng chúng ta liên hệ tương đối mật thiết mấy nhà thánh viện. Ở Thịnh Nguyên Đại Lục đều là bài danh phi thường cao thánh viện. Bọn họ, dường như không quá nguyện ý cùng thần ma học viện giao lưu. Lê Vi có chút xấu hổ. Lục Thần có chút thất vọng. Nhưng vẫn là mỉm cười. Ồ, không quan hệ. Không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Không phải, vô danh. Bọn họ không có trực tiếp cự tuyệt đề nghị của ta. Bọn họ nói biết trước phái ra học viện thăm dò các ngươi sân đấu thực lực. Nếu như bọn họ không cách nào đánh bại các ngươi sân đấu đệ nhất, liền cùng các ngươi triển khai giao lưu hoạt động, bằng không bọn hắn sẽ không chiếm lấy thần ma học viện sân đấu bài danh. Nhưng là không sẽ cùng các ngươi giao lưu thi đấu thể thao. Lục Thần suy nghĩ một chút, Hắn xác thực hy vọng nhiều hơn chút học viện cùng thần ma giao lưu thi đấu thể thao. Làm cho các học viên nhiều hơn chút rèn luyện cơ hội. Nhiều hơn chút thu hoạch tư nguyên cách. Dù sao thần ma học viện hiện tại nghèo quá a, như vậy a, vậy cũng có thể. Viện trưởng nghĩ rõ, nếu như bị học viện khác đệ tử nhiều lần đả kích. Đối với học viên của ngươi cũng không là một chuyện tốt. Lục thần mỉm cười, ta còn thực sự thật hy vọng có người có thể đả kích bọn họ. Cũng xin Lê Vi viện trưởng giúp ta truyền lời. Nếu viện trưởng đồng ý, một cái nhấc tay mà thôi. Trầm mặc khoảng khắc, Lê Vi đột nhiên nhìn về phía Lục thần. Cái kia, vô danh viện trưởng, ngươi cũng là hồ tộc sao? À, Lục thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh minh bạch rồi. Đại khái Lê Vi là từ những người khác trong miệng biết mình hồ ly lỗ tai chuyện. Cái này, ta không phải, đó là của ta kỹ năng A, Lục thần tùy tiện tìm một cái cớ. Lê Vi trong mắt rõ ràng có thất lạc thần sắc, nàng than nhẹ một tiếng. Cũng là, dù sao hồ tộc đã còn dư lại không nhiều lắm. Tốt lắm, vô danh viện trưởng, chờ mong các ngươi mau sớm tiến vào học viện bài danh. Chúng ta còn cần mau sớm chạy về Phượng Lai Thánh Viện. Liền xin từ biệt, tốt, nhìn Lê Vi các nàng rời đi bối ảnh. Lục thần khẽ nhíu mày. Hồ tộc, không phải yêu tộc sao? Nữ nhân kia trên người dường như cất giấu bí mật gì. Bất quá lục thần cũng không có miệt mài theo đuổi. Dù sao đại gia lại không quen. Sợ rằng hỏi nhân gia cũng sẽ không nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Long Tường lãnh đạo thần ma thập nhân đội. 3 ngày sau cũng sẽ đạt đến Phượng Lai. Mà Phượng Lai Thánh Viện đệ tử. Ngày thứ 2 cũng đã tụ tập ở thần ma học viện sân đấu trước. Hiện nay thần ma học viện sân đấu bài danh mới vừa hoàn thành ban đầu bài danh. Ban đầu hạng quy tắc rất đơn giản. Chính là xem ai thắng lợi buổi diễn nhiều. Thắng càng nhiều. Bài danh lại càng xếp phía trước. Dù sao chỉ là ban đầu bài danh, cho nên quy tắc chế định cũng không tỉ mỉ. Bất quá thí nghiệm lần đầu bài danh xác định được phía sau, quy tắc cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ quy thì là phía sau thì cần muốn đi qua chiến thắng bài danh phía trên nhân, dùng cái này thế thân người trước mặt thứ hạng. Hiện tại trên bảng xếp hạng đệ nhất danh đã không phải là tiêu chiến. Người kia gần nhất xuống núi mua vài bộ thời trang. Tâm tư đã không ở bản viện sân đấu lên. Bây giờ đệ nhất là bạn tốt của hắn lão tửu. Thắng lợi buổi diễn vì 9 chàng. Thú vị là, đệ nhị đến thứ 6 thắng lợi buổi diễn đều là 8 chàng. Đệ thất đến 20 vị trí đầu. Đều là 7 chàng. Cắn như thế chặt, Tú Vân mỉm cười. Bất quá đáng tiếc. Chúng ta Phượng Lai nhân tới. Dung Nhi cau mày nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Tìm nửa ngày cũng không còn tìm được nàng muốn tìm người kia. Kỳ quái. Diệp Phàm không ở top 50 sao? Không sẽ là đồ có kỳ danh chứ? Quảng cáo. Kỳ thực a, ta cảm thấy chắc thí cùng thực chiến vẫn có khác biệt. Có thể hắn năng lực thực chiến cũng không mạnh mẽ đâu. Ngược lại top 50 nhìn cũng không có hắn. Thí nghiệm lần đầu bài danh cũng rất trọng yếu a, hắn không có khả năng không phải tranh đi. Chỉ sợ vẫn là thực chiến không được. Dung Nhi, đừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ta nghe nói thần ma vài cái lợi hại. Sở Thiên Tiêu Chiến bọn họ đều đi chúng ta học viện. Phỏng chừng mấy ngày nay liền muốn khiêu chiến chúng ta bảng xếp hạng. Trước cho bọn hắn cái ra oai phủ đầu. Đối với... Top 5 hiện nay đều nằm ở hưu chiến trạng thái. Chắc là mới chiến đấu qua không lâu sau. Vậy từ thứ 6 bắt đầu khiêu chiến. Ta tới trước xung phong. Sư tỷ ngươi đoạt thứ 6 nói. Ta khiêu chiến cái kia đệ thất A. Ta thứ 8. Chúng ta trước tiên đem thứ 6 đến đệ bát đả xuống tới. Bọn tỷ muội nỗ lực lên. Tàn sát bảng chính thức bắt đầu. Để cho bọn họ biết. Sói đến đấy, cùng lúc đó, đang ở tĩnh tu các tu luyện vài tên đệ tử, Đột nhiên thu đến tin tức, có người ở sân đấu hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Mời ở trong vòng một canh giờ đi trước sân đấu. Bài danh thứ 6 đệ tử khẽ nhíu mày. Không phải đâu, ta còn muốn lấy quy tắc mới mở. Đi khiêu chiến người trước mặt đâu? Làm sao lại có người khiêu chiến ta? Đi xem một chút đi. Lão Ngũ, có người khiêu chiến ta. Ta đi trước sân đấu. Người đi không được đi. Được xưng là Lão Ngũ tên đệ tử kia nhắm mắt nói. Người thi đấu có gì để nhìn? Trừ phi Diệp Phàm đi ra. Bằng không không nên gọi ta. Dứt lời, liền lại bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, cầu cái tiểu nhóm nhóm A, được rồi. Tài khoản của ta bị cấm nói. Cho nên bình luận khu ta không có cách nào khác hồi phục mở topic. Bất quá bình luận ta đều biết nhìn. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.